Nhưng khi mở ra, Từ Ngôn chợt nhìn thấy một cỗ linh khí xuất hiện. Còn có một thanh trường kiếm, là chuôi kiếm tùy thân của Sở Bạch. Trên chuôi còn có hai chữ lần lượt là Trường, Phong. Còn có thêm một ngọc bội tinh xảo, mặt trên có khắc hình rồng bay sống động. Trên ngọc bội không có linh khí đáng nói, có lẽ là một dạng tín vật. Cái này là, vận chuyển ra một tia linh khí, Từ Ngôn mở ra bên trong. Lập tức hắn cảm nhận được bên trong đó là một không gian rất lớn, đại khái bằng một gian phòng ốc. Túi chữ vật, thượng phẩm, Từ Ngôn mừng rỡ, không thôi hỏi. Sở Bạch lập tức gật gật đầu, nói, người đã đạt tới trúc cơ cảnh, mang theo túi chữ vật sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thanh Trường Phong kiếm là thượng phẩm pháp khí, sư huynh đã thành nguyên anh, pháp khí không trợ lực cho ta bao nhiêu cả. Coi như lễ gặp mặt sư huynh tặng cho tiểu tử ngươi vậy. Tạ sư huynh, Từ Ngôn cười hắc hắc không ngừng. Có thượng phẩm pháp khí, lại thêm túi chữ vật thượng phẩm, hắn lập tức cảm giác thân gia mình còn có giá trị hơn cả bàng hồng nguyệt. Còn cái dòng chính thế gia cũng chỉ dùng hạ phẩm pháp khí và túi chữ vật hạ phẩm. Hắn chỉ vừa mới gặp sư huynh, đã có được thượng phẩm pháp khí và cả túi chữ vật thượng phẩm. Từ Ngôn chợt cảm thấy sư phụ có chút keo kiệt, đã không để lại vật gì tốt cho mình, lại thu đệ tử quá ít. Nếu hắn có mười mấy sư huynh, chẳng phải đã phát tài to rồi sao? Sư huynh, miếng ngọc bội này là gì vậy? Từ Ngôn cầm lấy ngọc bội tò mò hỏi. Là thứ chứng minh thân phận của hoàng thất. Sở Bạch mang theo chút khinh thường, nói. Vật đó chỉ có hậu bối tiên phú cao nhất trong hoàng gia mới có. Ta lại không cần đến, cũng không thích phải chịu giới luật quản thúc trong tông môn. Nếu ngươi muốn vào Kim Tiền Tông, có thể đưa miếng ngọc bội này ra. Nó có thể chứng minh ngươi là chân truyền của hoàng gia, thân phận không thua đệ tử đã khai mở lục mạch. Ta đã phá vỡ lục mạch rồi. Từ Ngôn nghi ngờ hỏi. Lục, góc chuyện audio.com, mạch tông sư cầm miếng ngọc bài này có hậu quả gì không? Tuổi còn nhỏ mà đã là tông sư cảnh, quả nhiên là đệ tử duy nhất của lão nhân gia a. Sở Bạch cười nói, vậy coi như ngươi lợi hại, cầm miếng ngọc bội này đến Kim Tiền Tông, địa vị của người chính là đệ nhất nhân bên dưới hư đan. Hiện tại Từ Ngôn không hiểu được quy củ tông môn, nhưng nghe qua có thể hiểu được có tín vật của Sở Bạch này, cho dù có tiến vào Kim Tiền Tông thì địa vị của hắn không tầm thường chút nào. Sư huynh cũng là môn nhân Kim Tiền Tông sao? Từ Ngôn hỏi câu này, là vì hắn không hiểu biết nhiều về Kim Tiền Tông. Xem như thế đi, hoàng tộc đại phổ vốn là một mạch của Kim Tiền Tông. Sở Bạch nói vậy, lần này sư huynh trở về có quay về tông môn không? Từ Ngôn lại hỏi, Sở Bạch lắc đầu, nói, ta không thích bị tông môn quản thúc, chỉ thích đi khắp thiên hạ. Lần này về kinh, xong xuôi mọi việc ta lại đi qua thiên bắc một chuyến. Nghe nói Sở Bạch sẽ không ở lại quá lâu, Từ Ngôn có chút thất vọng. Hắn chợt nhớ gì đó, vội hỏi, sư huynh, lão tặc quốc sư hại nước hại dân, chúng ta phải giết gã chết mới thỏa đáng được. Xuân Mậu Tuất 2018 chúc mừng năm mới. Cách chương.